Thập Phương Võ Thánh, chương 147 động thủ 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạch cạch Ngụy Hợp lẳng lặng ngừng tại cửa cách một tầng tấm ván gỗ, có thể nghe được bên trong có người ăn cơm uống rượu thanh âm còn có khoác lác đánh cái rắm tiếng nói chuyện. Hắn đưa tay nhẹ nhàng kề sát ở trên cửa phòng, chờ đợi trong chốc lát. Xác định bên trong người, liền là cái kia bắt lấy chạm gác ngầm nói tới người. Hắn mới ngưng thần lắng lại. Ngón tay nhẹ nhàng theo khe cửa vuốt ve, rất nhanh, hắn liền tìm tới một chỗ hơi lớn một chút khe hở. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cây có chút ướt nhẹp trang giấy. Đem trang giấy nhẹ nhàng theo chỗ khe cửa nhét vào, Ngụy Hợp lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, trong phòng mơ hồ truyền đến nói chuyện tiếng. Mùi vị gì, là rượu hỏng, không đúng, không phải trong rượu. Ngụy Hợp nhẹ nhàng vỗ, khóa cửa vị trí lập tức một tiếng vang giòn, triệt để bị đánh gãy. Cửa phòng mở ra, gian phòng bên trong, hai cái phù sơn viện nội viện, mấy cái dạ ưng lâu hào thủ, toàn bộ đều tải. Nghe tiếng, mọi người dồn dập hướng bên này nhìn qua. Có người theo bàn rượu liền đứng người lên, có người đi bên cửa sổ cầm vũ khí còn được người yêu mến máu phun trào tụ tập được kình lực chuẩn bị phòng bị. Trong lúc nhất thời hết thảy ánh mắt tầm mắt toàn bộ tập trung tại cửa. Cửa mở, bên ngoài trống rỗng, cái gì cũng không có. Mọi người tâm thần không còn, lực chú ý độ cao tập trung dưới, đột nhiên thất bại, sẽ có trong nháy mắt thất thần. Liền như là dùng sức cùng người rằng có lúc đột nhiên đối phương buông ra lực đảo. Ngay tại này vừa mất thần trong nháy mắt, một vệt bóng đen bỗng nhiên theo ngoài cửa bên trái xông vào. Hắc ảnh tốc độ nhanh chóng, nhanh đến ở đây tất cả mọi người không có phản ứng lại. Hai tên dựa vào môn gần nhất dạ ưng lâu hào thủ chỉ tới kịp đưa tay một nửa, liền bị cự lực đập trúng cái trán mi tâm. Hai người tựa như bị tê giác đụng vào thân thể bay lên trời, toàn bộ khí huyết cổ động hình thành phòng ngự, căn bản liền thi triển cơ hội cũng không, liền đâm vào trên mặt tường, trượt xuống. Hắc ảnh uyển như nét mực bút ngấn, một cái chi chữ chuyển hướng, trong chốc lát đi vào dạ ưng lâu còn lại võ sư Triệu Thủy Long trước mặt. Hoắc, Triệu Thủy Long biết tình thế không ổn, ngay lập tức không nói hai lời, toàn lực cổ động kinh lực. Hắn sở tu võ học tên là Tam Tướng Vô Giới Chỉ, là tu tập ngón tay công phu. Có thể đem năm ngón tay luyện được cứng rắn như sắt tùy tiện có thể đoạn sắt thép. Lúc này toàn lực bộc phát ra Tam Tướng Vô Giới Chỉ kình lực hiệu quả lập tức nổi lên, mang theo mãnh liệt đâm xuyên chi ý, điểm hướng Ngụy Hợp. Không ngờ Ngụy Hợp phát sau mà đến trước ra tay khẽ cong tốc độ cực nhanh, một chưởng trước đánh vào hắn trong ngực trái tim chỗ. Bành, một tiếng vang trầm, Triệu Thủy Long chỉ lực điểm ra một nửa, liền lơ lửng giữa trời rốt cuộc không thể động đậy. Quảng cáo, giữa hai người tốc độ chênh lệch quá xa. Đặc biệt là Ngụy Hợp phúc vũ kình đại thành về sau, thể hiện ra hoàn toàn mới đặc hiệu cấp tốc về sau, liền càng là hoàn toàn hai cái cấp độ. Ngụy Hợp thân hình thoát một cái, cấp tốc tại thừa người tiếp theo dạ ưng lâu hào thủ trước người lóe lên. Cuối cùng nhào về phía hai tên phù sơn viện nội viện. Hai người sớm đã ra chiêu truy kích nhưng tốc độ theo không kịp chỉ có thể liên tục đánh không cùng sau lưng Ngụy Hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thấy Ngụy Hợp mấy hơi thở liền đem dạ ưng lâu mấy người điểm đảo, hai người trong lòng hoảng hốt quay người liền nhào về phía cửa sổ. Đáng tiếc còn không có chạy ra mấy bước, Ngụy Hợp trên song trường quấn quanh nhàn nhạt vặn vẹo khí lưu, phúc vũ kình đặc hiệu bày ra, thân hình vọt tới trước đảo mắt liền đuổi kịp hai người. Bành bành, hai tiếng vang trầm dưới, hai người phía sau lưng trúng chiêu cự lực xen lẫn nội kình, trong nháy mắt đem hai người hộ thân kình lực đánh tan, ngã nhào xuống đất. Ngụy Hợp đi qua, đối hai người đầu riêng phần mình bù một xuống. Hết thảy kết thúc, cả phòng khôi phục an tĩnh, mặt đất chậm rãi chảy ra thi thể trên người tươi đẹp dòng máu. Từ đầu tới đuôi, Ngụy Hợp đều không có náo ra động tĩnh quá lớn. Trước dùng dược vật đem võ sư trở xuống tất cả mọi người mê đến động tác chậm chạp. Sau đó cự lực kết hợp phúc vũ kình cấp tốc, kết cục liền là không ai có thể đào thoát toàn bộ giải quyết. Ngụy Hợp trở lại trước của phòng, trở tay đóng cửa lại, từ sau eo lấy ra một bình mới nghiên cứu ra được hóa thi nước. Này còn phải may mắn mà có cửu ảnh đơn thuốc, Ngụy Hợp cùng cửu ảnh trao đổi lẫn nhau, có thể là theo chỗ của hắn đạt được không ít tốt đơn thuốc. Trong đó không thiếu hóa thi nước bảo bối như vậy, còn có đối võ sư cũng hữu hiệu đặc thù hỗn độc. Trước đây, hắn theo Vương Thiếu Quân nơi đó cầm tới hỗn độc, một mực nghiên cứu không thấu, không rõ vì cái gì có thể đối võ sư sinh ra hiệu quả. Cho nên tiến triển một mực không lớn, nhưng cửu ảnh rất nhiều kinh nghiệm cùng tri thức bang Ngụy Hợp đền bù phương diện này thiếu hụt. Rất nhanh, thi thể trên đất dần dần theo miệng vết thương hủ hóa cấp tốc biến thành từng bãi màu vàng nhạt chất nhầy. Ngụy Hợp mang theo tìm ra tới đủ loại tang vật dùng một cái bọc lớn gói lên, theo cửa sổ chỗ đang muốn rời khỏi. Bỗng nhiên hắn bước chân dừng lại, cửa sổ rìa, một thanh treo ở bệ cửa sổ một bên mộc câu bên trên quạt xếp hấp dẫn hắn lực chú ý, bất quá Ngụy Hợp không có để ý nhiều, chẳng qua là ánh mắt quét qua, nhìn ra này quạt xếp có chút nhanh nhẹn linh hoạt, nhưng bực này đặc thù rõ ràng tang vật cũng không thích hợp ra tay, rất dễ dàng bị người tìm hiểu nguồn gốc tìm tới cửa. Cho nên hắn không có ý định thu. Từ một bên cửa sổ thả người vọt lên, bỗng nhiên Ngụy Hợp tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thân hình dừng lại, thuận tay đem cây quạt mang lên, sau đó ném ra một vật đem ngọn đèn dầu quật ngã, biến mất trong nháy mắt trong phòng. Không bao lâu, trong phòng một cỗ khói dày đặc tràn ngập có ánh lửa bay lên. Kinh động trong khách sạn người, bọn tiểu nhị những khách nhân dồn dập kinh hô rời giường, mốc nước dập lửa. Chu Vũ Quy xa xa đứng tại một chỗ phòng ốc lầu hai lan can một bên, ngóng nhìn bên này khách sạn tình cảnh. Làm thấy bên kia bay ra ánh lửa cùng khói dày đặc trong lòng hắn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Quả nhiên xảy ra chuyện, hắn nhớ lại trước đó gặp phải người kia, cái kia khôi ngô hắc ảnh, vô luận là cách ăn mặc vẫn là khí chất cho người cảm giác liền cùng cái kia Nghiêm Cưu Hải một án bên trong người giống như đúc. Ta cây quạt ở lại nơi đó, rất có thể đã bại lộ. Chu Vũ Quy không rõ, vì cái gì nhóm người mình tập kích Vạn Thanh Viện biệt viện lúc gặp được bực này phiền toái. Cái kia khôi ngô hắc ảnh làm sao lại trùng hợp như vậy, vừa vặn liền xuất hiện tại cái kia phụ cận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một mực không tin, trên đời này có trùng hợp như vậy sự tình, như vậy lần này, khả năng duy nhất liền là Vạn Thanh Viện, rất có thể liền là cùng cái kia khôi ngô bóng người có quan hệ. Chu Vũ Quy bị chính mình cái suy đoán này giật nảy mình. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, rồi lại hợp tình hợp lý. Trước đó cái kia khôi ngô bóng người xuất hiện cũng là bởi vì Vạn Thanh Thanh bị buộc chọn rể. Thế là người kia liền đem hết thảy đầu nguồn Nghiêm Cưu Hải đánh thành trọng thương, đến bây giờ còn không có hồi phục. Mà lần này, Vạn Thanh Viện Ngụy Hợp tao ngộ mối nguy, cái kia khôi ngô bóng người lại ra tay, đem bọn hắn đám này kẻ tập kích toàn bộ giải quyết. Như thế nói đến, người kia rất có thể cùng Vạn Thanh Viện có to lớn liên hệ. Chu Vũ Quy càng nghĩ càng là chống lại hào, hắn trực giác cảm giác mình phát hiện đại bí mật, nhất định phải lập tức trở lại nói cho phụ thân, việc này nếu là thật như vậy, Vạn Thanh Viện lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Vũ Quy một thoáng hưng phấn lên, bởi vì chuyện này nếu là thật như vậy Vạn Lăng liền đem đối mặt Nghiêm Tuấn Sơn cùng ngoài ra hết thảy biệt viện chỉ trích. Còn có thượng quan kỳ môn chủ vấn trách, đây là dính líu bốc lên hai phái phân tranh tội lớn. Vạn Thanh Thanh đảm đương không nổi, nàng Vạn Lăng cũng đảm đương không nổi. Chu Vũ Quy trong lòng càng nghĩ càng là cấp bách, hắn xoay người cấp tốc hướng Thiên Ấn Môn tổng bộ hướng đi lao đi. Ba, bỗng nhiên một cái tay từ phía dưới một trong ngõ nhỏ duỗi ra, một phát bắt được chân hắn mắt cá chân. Chu Vũ Quy toàn thân run lên, há mồm muốn kêu, lại cũng không kịp, bị bàn tay lớn hung hăng kéo vào ngõ nhỏ. Ngay sau đó vụn vặt dãy dụa tiếng cùng tiếng nghẹn ngào truyền ra, rất nhanh chính là một tiếng răng rắc giòn vang. Sau đó hết thảy khôi phục an tĩnh, rất nhanh, Ngụy Hợp từ ngõ hẻm bên trong ra tới, chờ đợi ăn mặc Chu Vũ Quy quần áo cái túi, cấp tốc hướng phía nơi xa ngoài thành lao đi. Trong tay hắn bao bọc quần áo, cần tìm một chỗ triệt để xử lý sạch. Cứ như vậy, thi thể bị phân giải, quần áo bị mang đi, sử dụng gian phòng bị lửa đốt hủy diệt dấu vết dược vật. Như thế, hắn cũng không tin còn có ai có thể tìm ra manh mối. Bây giờ theo Ngụy Hợp dần dần nắm giữ vũ lực, hắn đối đãi chung quanh thái độ, cũng theo trước đó thấp thỏm lo âu, bị động tiếp nhận hết thảy, biến thành bắt đầu nếm thử chủ động cải biến chung quanh. Thực lực cho hắn tùy tâm sinh hoạt nhất định tư cách. Xử lý tốt hết thảy, Ngụy Hợp trở lại Thiên Ấn Quán, giả trang cũng không có chuyện gì phát sinh. Tiếp tục nghỉ ngơi, bình thường võ sư, lúc này ở hắn cự lực cùng Phúc Vũ Kình phối hợp xuống, đã không chịu nổi một kích một tay có thể diệt. Nhưng võ sư trung quy là võ sư, là một môn phái trung kiên vũ lực, mỗi một người võ sư đều có đăng ký có trong hồ sơ, không phải tiểu lâu la. Một đêm chết ba cái Thiên Ấn Môn võ sư tăng thêm hai cái Dạ Ưng Lâu võ sư, này đã coi như là đầy trời đại án. Bình thường võ sư coi như gặp được đoán cốt cao thủ cũng có thể có thời gian phát ra kêu cứu cùng bỏ chạy. Dù sao hộ thân kình lực thực sự cường hãn, đoán cốt cao thủ tuy mạnh nhưng cũng không nhất định dám cam đoan mình tuyệt đối có thể miểu sát. Chỉ cần không thể miểu sát liền có thể bị hắn kêu gào chạy trốn. Đáng tiếc Ngụy Hợp thực lực hôm nay tổ hợp thực sự có chút biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kình Hồng Quyết tầng thứ 2 tăng phúc khiến cho hắn chỉ là lực lượng liền địch nổi đoán cốt, lại thêm Phúc Vũ Kình đột phá đại thành, vừa vặn liền là tăng lên trên diện rộng tốc độ. Tốc độ cùng lực lượng kết hợp lại thêm hắn khó lòng phòng bị, không có kẽ hở dùng độc thủ đoạn đột nhiên đánh lén tập kích hiệu quả. Mới tạo thành trước mắt chiến quả, sắc trời dần dần sáng ngời, Ngụy Hợp trong sân chậm rãi như thường lệ luyện công, đánh lấy đoạn tâm ấn cùng hồi sơn quyền chiêu số kết hợp. Bỗng nhiên bịch một tiếng vang thật lớn, cửa sân bị một thoáng đá văng. Quảng cáo, một tên người mặc phù sơn viện nội viện phục cường tráng nữ tử, đối xử lạnh nhạt đi vào cửa. Vạn Thanh viện Ngụy Hợp, nữ tử liếc mắt tiếp cận Ngụy Hợp, màu nâu đôi mắt bên trong lộ ra từng tia băng lãnh sát ý, nguyên lai là phù sơn viện thủ tịch Lâm sư tỷ. Thất kính, Ngụy Hợp thu thế, ôm quyền ân cần thăm hỏi, mặt không đổi sắc tựa hồ đối phương là như thường vào cửa, mà không phải đạp cửa mà vào. Lâm Thi Linh thân hình cao lớn, so Ngụy Hợp còn phải cao hơn một cái đầu, bắp thịt cả người nút phồng lên tựa như rễ cây. Nàng tóc dài toàn bộ tập kết màu đen bím tóc đi lại ở giữa lay động thoáng qua tựa như Ngụy Hợp đời trước nhìn qua thiết huyết chiến sĩ. Ngụy Hợp, các ngươi Vạn Thanh viện tàng đủ sô a, nắm đệ đệ ta trả lại đi, lần này ta có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua, không lại gây phiền phức cho các ngươi. Bằng không, Lâm Thi Linh đối xử lạnh nhạt quét nhìn trong đình viện những người còn lại, Đinh Dương mấy người lập tức cảm giác khắp cả người phát lạnh, động cũng không dám động đánh. Lâm sư thì lời ấy ý gì? Ngụy Hợp kinh ngạc nói, ta tối hôm qua cũng là giết một chút mâu tặc, những người kia thực lực cũng không mạnh, quan đệ đệ ngươi chuyện gì? Ngươi đánh giết mâu tặc ở đâu? Lâm Thi Linh nhướng mày, nghiêm nghị nói, tại hậu viện, sư thì có thể tự động xem xét. Ngụy Hợp cũng không che giấu, mấy người cùng đi đến sân sau. Trong sân một hàng thi thể nằm trên mặt đất, mùi máu tanh tràn ngập. Hai cái thiên ấn quán tôi tớ đang ở một bên trông coi. Lâm Thi Linh tiến lên, vung lên trường phong, đem che kín thi thể hết thảy, vải trắng toàn bộ xốc lên. Nàng ánh mắt quét qua, không có phát hiện mình đệ đệ thân ảnh. Nhưng nàng nhớ rõ ràng, đệ đệ mình tối hôm qua cùng một tên khác phù sơn viện võ sư cùng một chỗ tới xử lý Vạn Thanh viện chuyện bên này. Nhưng một đêm trôi qua, hắn còn không có trở về. Ta mặc kệ ngươi nguyên nhân gì, hôm nay ngươi nhất định phải đem người giao ra đây cho ta. Lâm Thi Linh mơ hồ nghĩ đến một cái khả năng, ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm, nhìn về phía Ngụy Hợp. Bằng không, hôm nay ngươi này thiên ấn quán bên trong tất cả mọi người, đừng mong thoát đi một ai. Nàng đã có chút liều lĩnh, ngược lại bây giờ chín đại biệt viện đã sắp muốn vạch mặt để an nguy quan trọng, nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Lâm sư tỷ, người ta đều là đồng môn, người tìm không thấy đệ, liền chạy đến chỗ của ta khóc lóc om sòm, không thích hợp a, Ngụy Hợp ngưng tiếng nói. Khóc lóc om sòm, không nộp ra em ta, có tin ta hay không ở chỗ này đánh chết ngươi, nhiều lắm là trở về chịu điểm trách phạt. Lâm Thi Linh cười lạnh, bớt nói nhiều lời, giao người, Lâm sư tỷ ta chưa thấy qua đệ ngươi, ngươi muốn ta giao người nào? Ngụy Hợp phản bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ ta trước cầm xuống ngươi, lại nhìn ngươi miệng không mạnh miệng. Lâm Thi Linh tức giận trong lòng, thả người một bước liền hướng phía Ngụy Hợp một trường. Nàng lòng bàn tay vạch phá không khí, kình lực nơi cánh tay quấn quanh tựa như áo giáp. Đây là phù sơn viện kình lực đại thành về sau, đặc hữu đặc hiệu. Lân Khải có thể tăng lên trên diện rộng hộ thể kình lực phòng hộ hiệu quả, cụ thể hiệu quả là bình thường phù sơn võ sư 2 đến gấp 3 cực kỳ cường hãn. Lúc này phát động kình lực lưu chuyển, Lâm Thi Linh cao lớn hình thể tựa như bạo hùng, hung hăng nhào về phía Ngụy Hợp. Ngụy Hợp cũng không che giấu nữa, phốc vũ kình trong khoảnh khắc bao trùm toàn thân, đặc hiệu bày ra. Lập tức cảm giác người nhẹ như yến, hắn đi phía trái lóe lên, tránh đi một trường này, một cái thủ đao chém vào Lâm Thi Linh trên vai trái. Phốc, hai người kình lực triệt tiêu lẫn nhau yên diệt, Lâm Thi Linh lù lù bất động, Ngụy Hợp lại cấp tốc lùi lại. Chẳng qua là một chiêu, hắn liền biết đối phương hộ thân kình lực tổng số ở trên hắn, lại thêm kình lực đặc hiệu. Chỉ bằng vào tầng thứ tư phốc vũ kình, đánh không thủng hộ thể. Nếu như trồng chất kình hồng quyết cự lực cũng là có thể thử một chút, nhưng lúc này hắn chẳng qua là cái vừa mới đột phá tu vi tán công võ sư, cự lực cùng kịch độc đều không thể dùng. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ có thể bằng vào phốc vũ kình đặc hiệu cấp tốc cùng Lâm Thi Linh không ngừng chu toàn. Cách chương.